Chàng dề quyền thế, chương 3947, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm ngươi bây giờ, còn có thể tại Dương gia nói lời nói bên trên, chẳng qua là bởi vì có rất nhiều đại thiếu theo đuổi, nên người Dương gia cũng không dám tùy ý công kích ngươi. Nếu những gì ngươi nói hôm nay được lan truyền, sẽ không có sự hỗ trợ từ những đại thiếu. Ngươi tại Dương gia, còn có thể có cái thế lực gì? Ngươi còn có thể phách lối đến thời điểm nào? Ngươi có chắc mình vẫn giữ được nam nhân này không? Lê Thiếu Đông tuy rằng tức giận, nhưng trong lòng vẫn có tự tin. Hắn không tin, Dương Huyền Chân sẽ từ bỏ cục diện tốt đẹp hiện tại ở Dương gia chỉ vì một nam nhân. Suy cho cùng, đây không phải là vấn đề sợ hắn hay không, mà là vấn đề liệu nó có đáng giá hay không. Những lời này ta bây giờ nói, ngày mai nói, về sau sẽ còn nói. Dương Huyền Chân lạnh lùng nói, cho dù người của Dương gia xuất hiện ở đây, ta cũng vẫn như cũ sẽ nói cho tất cả mọi người biết. Bùi Nguyên Minh là nam nhân của ta tại Tân Thành, người nào muốn động anh ấy, trừ phi dẫm lên người của ta. Chấm, ngươi, Lê Thiếu Đông tức giận đến toàn thân run rẩy, đố kỵ cùng ghen tị, nghiến răng nghiến lợi. Hắn lạnh giọng nói, hắn chẳng phải một người đại hạ sao? Hắn lọt vào mắt Dương đại tiểu thư ngươi khi nào? Ngươi, Dương đại tiểu thư, cho dù không muốn kết hôn, tốt xấu gì cũng nên tìm lá chắn cứng một chút. Tìm thứ rác rưởi như vậy, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao? Bố, Dương Huyền Chân lại một cái tát đập tới. Nói xấu Bùi Nguyên Minh, chính là nói xấu ta. Chấm, Lê Âm Tư không thể chịu đựng được nữa, tiến lên, trầm giọng nói. Dương tiểu thư, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao lại bảo vệ nam nhân này. Nhưng người đàn ông này đang gây rối trong bệnh viện của ta, hắn nhất định trả giá đắt. Ngươi xác định ngươi phải vì chuyện này mà gánh chịu trách nhiệm sao? Ngươi biết hậu quả sao? Bố, Dương Huyền Chân lại nện tiếp một cái, trực tiếp nện Lê Âm Tư phun máu mũi. Cút qua một bên, ở đây nói chuyện trách nhiệm với ta. Nói đến hậu quả sao? Ngươi có tư cách sao? Lê Âm Tư che mặt tức giận nói. Ngươi đánh ta, chấm, ngươi thật sự cho rằng ngươi họ Dương, liền có thể tùy ý làm bậy. Không được à, tại Nam Dương, tên của tam đại gia tộc có đẹp không? Lão hổ không phát uy, ngươi coi ta là con mèo bệnh sao? Dương Huyền Chân cười lạnh một tiếng, lại quật tiếp một cái, khiến Lê Âm Tư béo phính cả hai bên mặt, vẻ mặt hắn đầy đau khổ và tức giận nhưng cũng không dám đánh trả. Như Dương Huyền Chân đã nói, bất kể như thế nào, cô vẫn luôn là họ Dương. Tại Tân Thành một mẫu ba phần đất này, trừ khi Dương gia thật sự sụp đổ, nếu không, những tiểu nhân vật này, làm sao có thể chống lại cô? Dương tiểu thư, thế giới này là giảng quy tắc, giảng đạo lý. Ngươi tùy ý làm bậy thế này, tùy tiện che chở một kẻ phạm tội chính là gây phiền phức cho Dương gia các ngươi. Môn sinh trao đổi của Võ Minh Nam Dương, lúc này sắc mặt lạnh lùng nói. Ta đại biểu cho Võ Minh Nam Dương, muốn lên án hành vi xấu xa của ngươi. Đừng nói hiện tại, Nam Dương chiến thần ngủ mê không tỉnh, liền xem như hắn tỉnh táo lại, hắn cũng không thể một tay che trời che chở các Dương gia các ngươi. Ta khuyên ngươi thu tay lại, tự giải quyết cho tốt. Cách chương.